Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 269, tôi không bao giờ dám chạm vào nữa. Góc truyện audio.com. Không, tôi tuyệt vọng thét chói tai. Tôi hối hận không nên dẫn ông ta một mình tới chỗ này, tôi đã đánh giá quá cao khả năng của mình rồi, người đàn ông bạo lực như vậy, tôi chỉ là một cô gái yếu ớt làm sao chống lại được. Đáng chết, tôi không muốn bị ông ta chạm vào, tôi không muốn. Tôi tình nguyện chết cũng không muốn bị ông ta chạm vào. Ai đó tới cứu tôi với, một tiếng, đột nhiên người đàn ông đang đè trên người tôi kêu lên thảm thiết, cả người bị một sức lực mạnh mẽ đá một phát văng ra mấy mét. Đôi mắt đẫm lệ của tôi đã mơ hồ, không nhìn rõ được cái gì hết, chỉ cảm thấy có thứ gì nhẹ nhàng phủ lên người tôi, sau đó, tôi rơi vào một lồng ngực ấm áp. Tôi vô thức giãy giụa, nhưng quanh mũi lại ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt quen thuộc, đầu óc tôi ngay lập tức tỉnh táo lại. Đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy gương mặt cương nghị lạnh lùng của Lục Minh Hiên, hơi thở lạnh lẽo làm cho người ta kinh hãi tràn ngập. Trong không khí, sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Tôi cúi đầu, bây giờ mới nhìn thấy trên người mình đang đắp chiếc áo khoác của anh ta không nhìn tôi, khuôn mặt âm trầm kia làm tôi không dám nói cái gì nữa, mà tôi cũng không biết nên nói cái gì. Kéo hắn ta lại đây, Lục Minh Hiên lạnh lùng hạ lệnh, bây giờ tôi mới phát hiện xung quanh có tới mấy trăm người vệ sĩ mặc áo đen, mỗi một người đều giống như diễn viên trong phim hành động, lại còn đeo kính đen, bên tai có gắn máy bộ đàm. Hai người vệ sĩ trong đó tiến lên kéo Dương Văn Hoa lệch bệch đến trước mặt tôi, giống như ném một cục rác xuống đất. Ôi trời ơi, chân của tôi, ông ta đau kêu lên, không biết từ lúc nào, đã có một vết thương chảy máu trên đùi, trên mặt đất dính đầy máu của ông ta kéo thành một đường thật dài. Người phụ nữ của tôi mà, ông cũng dám động vào sao? Lục Minh Hiên nheo mắt giống như vị vua của bóng đêm, không biết từ lúc nào đã cầm trong tay một vật để lên đầu ông ta, đến khi tôi nhìn thấy rõ thứ trong tay anh ta tôi sợ hết hồn. Là súng, tha mạng, đừng giết tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Dương Văn Hoa luống cuống, mồ hôi lạnh trên trán rớt xuống đất từng giọt từng giọt, cả người phát run lên. Cầu xin anh đừng có giết tôi không dám làm như vậy nữa, không dám. Bây giờ mới nói những lời này có quá muộn rồi hay không? Giọng nói của Lục Minh Hiên giống như dưới địa ngục lạnh lẽo làm người ta run lên, đột nhiên để họng súng nhắm ngay tay ông ta, bàn tay nào của ông ngày hôm qua chạm vào cô ấy? Bên này, hay là cả hai luôn? Không không không, cầu xin anh hãy bỏ qua cho tôi không bao giờ dám chạm vào nữa. Cách chương.